yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 62, gocchuyenaudio.com. Giản Chiến Nam muốn nhân cơ hội này để hưởng sự phục vụ của Mạc Mạc, có được cơ hội để được ở bên cạnh Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại tỏ ra rất vô tình khi gọi y tá tới, bảo phải dưỡng thương cho Giản Chiến Nam thật tốt, rồi nói lời tạm biệt rất thoải mái. Ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt thoải mái lúc đầu của Mạc Mạc bỗng nhiêu xịu xuống như quả bóng bị xì hơi, lắc bờ vai, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế cách đó không xa, vẻ mặt không được tốt lắm, như đã gặp phải chuyện gì, dáng vẻ như đã bị đả kích. Chịu đả kích gì rồi sao? Một giọng nói vang lên trên đầu Mạc Mạc, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cầm Tử cả người mặc bộ đồ rộng thùng thình, đi giày đế bằng, dáng vẻ rất thoải mái, vẻ mặt Cầm Tử nhìn cô khá nghiêm trọng, Mạc Mạc nói. Cầm Tử, sao cậu lại tới bệnh viện, Khâu Chí không giám sát cậu sao? Đi chết đi, mình cũng không phải là phạm nhân, đi giám sát mình làm gì, mình đến để kiểm tra. Vẻ mặt của Cầm Tử rất hạnh phúc sờ sờ bụng của mình. Cục cưng thế nào, tất cả đều tốt nhưng mà sắc mặt của cậu không tốt, đã bị đả kích gì hả? Cầm Tử nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc hỏi rất thần bí. Làm sao thế, có phải đau lòng không, sao thảm thế? Mình mới không thèm đau lòng. Mạc Mạc hạ mi mắt không dám nhìn thẳng vào con mắt tò mò của Cầm Tử, như bị đâm thẳng vào trong lòng, chuyển hướng đề tài sao cậu lại đi kiểm tra một mình thế? Đâu có, hai người mà. Cầm Tử bĩu môi, dáng vẻ như hơi tức giận. Mạc Mạc nhéo nhéo khuôn mặt của Cầm Tử. Sao thế, sao lại mất hứng thú thế kia? Cậu nói đàn ông đều thích con trai đúng không? Cầm Tử nhíu mày, mình nói là con gái, anh ta đều nói là con trai, mình nói nếu là con gái thì sao, thì anh ta cứ khẳng định là con trai, nghĩ không thông mà, trong não toàn là thứ gì, nếu mình sinh con gái thì không phải anh ta sẽ bỏ mình chứ? Là vì cái này à? Mạc Mạc há hốc mồm miệng, cậu cũng tức giận như trẻ con quá đi, vậy mặt khác sao cậu lại không muốn có con trai thế, con nên tính cậu là trọng nữ, khinh nam không? Mạc Tiêu Hữu, cậu còn nói thay hắn, đôi mắt Cầm Tử hung dữ liếc nhìn Mạc Mạc, mình nói lý, được không? Mạc Mạc vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng cao lớn vội vã đi tới của Khâu Chí trên hành lang, vẻ mặt sốt ruột đi tới bên người Cầm Tử rồi ôm lấy cô, sau đó hỏi Mạc Mạc anh Giản tỉnh chưa? Tỉnh rồi, chúng ta vào thăm anh Giản đi. Khâu Chí nâng Cầm Tử đứng dậy. Được vậy tôi đi trước, bye bye. Bye bye, Mạc Mạc đi ra tới cửa bệnh viện, trong đầu là lời của Cầm Tử, cậu có đau lòng không, đau lòng rồi sao? Mạc Mạc hết sức lắc đầu bước đi càng nhanh hơn. Nửa tháng sau, nửa tháng trôi qua, Mạc Mạc trở thành nhân vật nổi tiếng khắp công ty mà điều đó đều do Giản Chiến Nam ban tặng. Mạc Mạc nổi tiếng, không nói đến thân phận hiểm hách của Giản Chiến Nam, mà bức ảnh trên bài báo còn chụp trúng cảnh Mạc Mạc sống chết ôm lấy Giản Chiến Nam không cho hắn tiếp tục liều mạng nữa, cô đã được rất nhiều người biết tới. Nhất là khi Mạc Mạc đi ra khỏi công ty gặp mấy đồng nghiệp của Giản Chiến Nam, mới biết được người đàn ông ngày đó chính xác là Giản Chiến Nam của thành phố C. Cho nên tin đồn ngày càng nổi hơn. Nói Mạc Mạc là người phụ nữ được Giản Chiến Nam bao nuôi, cô gái hám giàu, cũng có nói Mạc Mạc là cô gái mà Giản Chiến Nam yêu, tất cả tạo nên tin đồn bát nháo. Lúc đầu Mạc Mạc hơi phức tạp nhưng lâu dần thành quen, cô xem như là mắt đuôi tai. gocchuyenaudio.com, điếc, nhưng lại có nhiều người không thể hiểu, có thể có quan hệ với một nhân vật như Giản Chiến Nam thì tội gì mà Mạc Mạc lại nguyện tới công ty nhỏ này làm một nhân viên bình thường, hơn nữa lại đơn giản như thế, tuy bề ngoài của cô thực sự không đơn giản nhưng thái độ làm người của cô rất bình thường. Tóm lại, mọi người đều kết luận Mạc Mạc là người phụ nữ của Giản Chiến Nam. Báo chí cũng viết loạn lên, nói Mạc Mạc là bạn gái mới của Giản Chiến Nam, ngày càng ly kỳ, Mạc Mạc nhịn không được nên gọi điện thoại cho Giản Chiến Nam. Alo, Giản Chiến Nam. Mạc Mạc, Giản Chiến Nam ở bên kia nghe được giọng nói của Mạc Mạc thì liền nở nụ cười, cơn tức của cô gái này chắc là rất lớn đây. Mạc Mạc rất tức giận, nói, mấy tin tức lung tung đó đọc cả rồi chứ, đọc rồi, thì như thế nào, Giản Chiến Nam cười trong lòng. Nghe khẩu khí không nhanh không chậm của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc lại phát hỏa, cô sắp bị dìm chết trong nước miếng và lời nói bát quái của mọi người rồi, tôi rất bối rối, anh gây ra chuyện này phiền anh có trách nhiệm giải quyết đi. Không phải anh bảo bọn họ viết những thứ đó. Giản Chiến Nam cao cao tại thượng như chuyện không liên quan tới mình. Mạc Mạc tức giận đến mức dậm chân, tôi biết anh có cách, anh đừng giả bộ với tôi. Giản Chiến Nam nằm nghỉ nhàn nhã trên giường, trầm lắng nói. Xin lỗi, anh có hội nghị sắp bắt đầu, có việc thì tối nói sau nhé, anh sẽ tiếp em. Được, nhưng mà nhớ đơn giản thôi đó. Mạc Mạc nghiến răng nghiến lợi nói xong thì tắt điện thoại, vừa chuẩn bị đi ra khỏi toilet thì đâm vào một đồng nghiệp ở phòng tranh mới tới chưa được mấy ngày, cô đã liếc nhìn Mạc Mạc rồi hỏi. Mạc Tiêu Hữu, phải không, cô thật sự là bạn gái của Giản Chiến Nam? Mạc Mạc không nói gì, tại sao người phụ nữ nào cũng nhiều chuyện như thế, Cầm Tử, không phải là đệ tử của cậu truyền lại đó chứ, Mạc Mạc nhịn xuống cơn phát hỏa của mình tin vịt thôi mà. Nói xong thì đi ra ngoài, trở về phòng vẽ tranh, có người từng hỏi cô vấn đề này, lúc đầu cô nói là không phải, nhưng mà họ lại bảo cô nói dối, thế nên không nói gì luôn. Sau khi tan ca đồng nghiệp trong công ty đều ra về thì Mạc Mạc mới thu dọn đồ đạc, lúc đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, hắn đã đứng dưới lầu, Mạc Mạc nói với Giản Chiến Nam rất nhỏ. Phiền anh đứng cách xa tôi 10 mét, Mạc Mạc nói xong thì tắt điện thoại, cầm túi liền xuống dưới, giống như người làm công việc bí mật. Mạc Mạc xuống lầu rồi tìm kiếm hình ảnh của Giản Chiến Nam ở xung quanh, nhưng trong phạm vi 10 mét không hề thấy Giản Chiến Nam, lúc Mạc Mạc đang nghi ngờ thì có người nói từ phía sau cô không bằng xoay người nhìn thử xem. Mạc Mạc hoảng sợ quay đầu nhìn Giản Chiến Nam không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, còn mang một chiếc khẩu trang rất lớn, tuy đã là mùa thu, lạnh nhưng cũng không đến nỗi phải đeo khẩu trang như thế. Càng ngày Mạc Mạc càng cảm thấy Giản Chiến Nam rất bi ti. Không phải nói anh đứng cách 10 mét bên ngoài chờ tôi sao? Mạc Mạc vội nhìn xung quanh, gần đây không gặp Giản Chiến Nam như thế, từ sau khi hắn tỉnh, 3-4 ngày sau khi thăm hắn một lần thì có gần một tháng đã không gặp hắn. Cơ thể Giản Chiến Nam cao lớn vạm vỡ, trong đôi mắt còn mang theo nét cười. Anh có vũ trang, Mạc Mạc kìm không được mà nhìn chiếc khẩu trang của Giản Chiến Nam, cũng phải, mang một cái khẩu trang như thể đoán chứng sẽ không có ai. Góc chuyện audio.com, nhận ra, Giản Chiến Nam lại lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra chuẩn bị cho em đó. Tôi, cô mới không cần, nhận ra em thì cũng như nhận ra anh thôi. Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc cũng mang khẩu trang cho Mạc Mạc. Anh nhanh đi lái xe đi. Mạc Mạc chỉ huy Giản Chiến Nam, khi đã vào trong xe rồi thì sẽ không phải sợ gì, thời tiết như thế mà mang khẩu trang thì chẳng khác gì đứa ngốc. Giản Chiến Nam rất nghe lời lái xe tới, cũng chỉ có Mạc Mạc mới dám chỉ huy Giản Chiến Nam như thế. Chờ tới lúc Giản Chiến Nam lái xe tới thì Mạc Mạc lại hơi há hốc mồm, thế mà Giản Chiến Nam lại lái một chiếc xe đạp không có chỗ ngồi phía sau mà chỉ có thanh ngang ở phía trước tới, Mạc Mạc ngây cả người. Một chân dài của Giản Chiến Nam đạp xe, một chân thì chống xuống đất, tư thế kia khiến Mạc Mạc không kìm được mà nhớ tới những ngày còn học trung học Giản Chiến Nam cũng đạp xe đạp như thế, cũng chờ cô ngồi xuống thanh ngang phía trước xe. Ký ức có đôi khi là một thứ rất đáng sợ, Mạc Mạc nói thì thào vì sao? Là xe đạp, vì đơn giản, Giản Chiến Nam rất tự nhiên, vì đơn giản, hình như cũng có lý, hắn nhướng mi chẳng nhẽ em hy vọng anh lái chiếc Rolls Royce đến sao? Đương nhiên là không phải. Mạc Mạc vội phủ nhận, dường như Giản Chiến Nam có đam mê siêu tầm xe, khu nhà cao cấp có đến 7-8 chiếc xe, mỗi cái đều có giá trị xa xỉ, lái một chiếc thôi cũng đủ rêu rao rồi. Vậy em còn thất thần làm gì? Giản Chiến Nam thúc giục thấy Mạc Mạc vẫn thất thần, hắn duỗi tay ra túm Mạc Mạc lại, Mạc Mạc cuống tay cuống chân ngồi ở thanh ngang phía trước. Ngồi yên, anh phải lái xe rồi. Giản Chiến Nam nói xong thì lái xe đạp đi. Gió nhẹ lướt qua trên mặt, sợi tóc khẽ tung bay, cơ thể của Mạc Mạc bị hai tay của Giản Chiến Nam giữ chặt trong lòng. Ai cũng không nói chuyện, bên tai chỉ vọng lại tiếng xe đạp cùng tiếng hô hấp đều đều của Giản Chiến Nam. Con đường phía trước mắt Mạc Mạc như biến thành con đường đến trường trước kia, một cậu bé đẹp trai sáng chói như mặt trời đạp xe đạp chở cô tới trường. Ký ức như thủy triều dâng lên, chém không đứt, đóng cũng không được. Một đường như thế Mạc Mạc đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không thể tự kiềm chế được, chờ tới lúc có người xoa đầu cô thì cô mới phát hiện mình đã tới khu gần nhà, là nơi lần trước gặp Giản Chiến Nam ở quán cay Tứ Xuyên kia. Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc ngơ ngốc dặn nói. Vì để ngày mai không lên trang nhất em đi vào tìm vị trí tốt một chút rồi gửi tin nhắn cho anh. Ừ, Mạc Mạc gật đầu, không nghĩ nhiều rồi liền đi tới quán cay Tứ Xuyên, sau khi đi vào bên trong tìm một vị trí, nhưng lúc ngày nhân viên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Mạc Mạc ngượng cười tuy người ta không nhìn ra biểu cảm của cô tôi bị cảm tránh lây bệnh cho mọi người. Phục vụ nói cô thật tốt, người như cô bây giờ rất hiếm. Mạc Mạc cười chột dạ, sau khi vào trong phòng, nói phải đợi người, lát nữa mới gọi thức ăn, phụ vụ liền đi trước, Mạc Mạc vội gửi tin nhắn cho Giản Chiến Nam. Lầu 2, Xuân Ý Các nhanh lên. Sau khi gửi tin nhắn, Mạc Mạc càng cảm thấy mình như người làm công việc bí mật, mình có thật là nhận không ra không, hai, người sợ nổi tiếng lợn sợ khỏe, đều tại cái tên đầu heo Giản Chiến Nam kia quá nổi tiếng. Mạc Mạc gửi tin nhắn chưa đến 2 phút thì Giản Chiến Nam đã mở cửa đi vào. Môi bạc mắt phượng, lông mày lưỡi mác, khuôn mặt tuấn tú, khiến Mạc Mạc nhíu mày. Khẩu trang của, góc chuyện audio.com, anh đâu, bỏ ra rồi, vì sao, Mạc Mạc gầm nhẹ, mang khẩu trang như thế làm sao ăn cơm. Giản Chiến Nam nói xong thì liền thấy một bó hoa hồng đỏ, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa. Hắn đưa cho cô, là nhân lúc nãy mua sao?